Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, chương 1, trở về. Trong vắt trong phòng khách, bàn trà đối diện trên ghế sofa. S.H.I.L. Đề Độc Nhãn cục trưởng chính lời nói ý vị sâu xa. Natasha, Alana, các người phải biết, ta là thật sự khó. Năm đó cùng Thường Đại Đức tiên sinh liên quan với Tesseract ước định là 6 tháng, có thể các ngươi bấm đốt ngón tay tính toán. Hiện tại bao lâu? 6 năm. Này, trong 6 năm, ta Nick Fury có từng đề cập tới nửa câu? Không có, tâm ý của ta biểu lộ không thể nghi ngờ. Gần nhất khoảng thời gian này, các loại trâu bò rắn rết làm ta sứt đầu mẻ chán. Một người tên là Mưu Trấn địa phương, nhảy ra vô số yêu ma quỷ quái. Hoa Hạ bên kia dị tượng tần phát, bọn họ dĩ nhiên làm toàn dân tu hành. Ta Thiên, ta Nick Fury sống nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy chuyện như vậy. Ghét phiền phức còn chưa đủ nhiều sao? Mà Thường Thị Nông Trường các vị lại không ra giúp ta. Ta có biện pháp gì? Ta chỉ có thể vắt hết óc, tăng mạnh bảo vệ thế giới sức mạnh. Vì lẽ đó ngày hôm nay, ta nhất định phải mang đi Tesseract. Hắn thở dài, nếu như khả năng lời nói, ta còn hy vọng có thể cùng Thường Đại Đức tiên sinh thấy một mặt. Natasha, xem ở trước đây về mặt tình cảm, ngươi đến trợ giúp ta. Ngồi ở bàn trà một bên khác trên ghế sofa, Natasha cùng Alana liếc mắt nhìn nhau. Natasha châm trước nói, Nick, không phải chúng ta không giúp ngươi. Thường tu hành đến thời khắc mấu chốt, hắn không xuất quan, chúng ta không thể quấy rầy hắn. Tesseract ở hắn chỗ ấy. Nói thật, Nick, chúng ta Thường Thị Nông Trường cùng S.H.I.E.L. đề ngọn nguồn thâm hậu. Có thể lời nói, ta hoàn toàn đồng ý trực tiếp đem đồ vật giao cho ngươi. Nick Fury thở dài, câu tiếp theo lộ ra mục đích thật sự. Không có Tesseract, ta không cách nào từ ngoại vật phương diện càng cường lực lượng. Như vậy, Natasha, Alana, liên quan với pháp khí cùng đan dược sự, chúng ta là không phải có thể tỉ mỉ nói chuyện. Natasha nhất thời lộ ra không nói gì về. Được rồi, ta liền biết người tự mình tới được mục đích không đơn giản như vậy. Đương nhiên không đơn giản, ta đến muốn Tesseract. Nick vẫy vẫy tay, Alana rất trực tiếp, nói, Nick, đan dược cùng pháp khí có thể cho ngươi một ít. Những năm này ta cùng Natasha cùng với El đều thử nghiệm luyện chế pháp khí cùng đan dược. Xác thực có một ít dự trữ, nhưng ngươi định dùng cái gì để đổi? Đổi lời nói cũng quá tổn thương cảm tình. Nick nói, S.H.I.E.L.D. cùng Thường Thị Nông Trường trong lúc đó quan hệ không thể lấy lợi ích định vị. Có đúng hay không? Natasha nở nụ cười. Nick, da mặt của ngươi vẫn là như thế dày. Tất nhiên, Nick nói, nếu không thì S.H.I.E.L.D. làm sao duy trì? Alana lắc lắc đầu. Quên đi, những thứ đó dư thừa giữ lại cũng vô dụng. Ta để Lai Phúc đi theo ngươi, các ngươi căn cứ chọn vài món đi. Nick Fury nâng hai tay tán thành. Thành giao, quyết định chuyện này. Nick rất là cao hứng, nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn. Nói, các ngươi khoảng thời gian này xem qua tin tức chứ? Hoa Hạ chuyện bên kia, trước tiên không nói, chúng ta cũng không cách nào nhúng tay. Mưu Trấn bên này, xác thực có một ít vướng tay chân vấn đề. Natasha gật gật đầu, đúng là có nghe thấy. Nick nói, U Linh, người sói, Dracula, còn có hắn thần thần là lạ. Có chúng ta có thể đối phó, có nhưng không thể. Lại nói, càng là mấy cái tên lợi hại, S.H.I.E.L.D. cũng không thể ra sức. Tháng gần nhất bên trong, Chicago nhân khẩu đều thiếu mất một nửa. Nhà Trắng bên này đối với ta kéo dài tạo áp lực. Ta đem Coulson phái đi qua, liền hắn đều bị thương trở ra. Natasha, ta lần này lại đây cũng là hướng về các ngươi cầu viện đến. Natasha cùng Alana lấy làm kinh hãi. Natasha nói, Coulson đã luyện thành cương khí, cũng bị thương. Nick vẻ mặt trầm trọng nói, đúng thế, hắn là bị một cái hắc ám nữ phù thủy gây thương tích. Ta nói thật đi, hiện tại Chicago đều bị cái kia hắc ám nữ phù thủy đã khống chế. Toàn bộ Chicago, hai nữ càng thêm giật mình. Không sai, Nhà Trắng bên kia đầu óc đánh thép, lại muốn chơi nguyên tử. Thật huyền bị ta ngăn cản, nếu như là người sói hoặc là Dracula loại hình, hay là ta gặp tán thành, nhưng hắc ám nữ phù thủy quá quỷ dị, thậm chí không ai gặp nàng bộ mặt thật. Coulson cùng giao thủ, chỉ biết là cái nữ, ta hoài nghi nguyên tử căn bản không đả thương được nàng, còn làm tức giận nàng. Nick nói như vậy, vì lẽ đó, Natasha trầm ngâm nói, ngươi dự định để chúng ta ra tay. Natasha, trừ bọn ngươi ra, ta không có biện pháp khác. Nick thâm trầm vô cùng. Không, lúc này, Samantha bưng rửa sạch hoa quả từ phòng bếp cái kia vừa đi tới. Natasha là tuyệt đối sẽ không đi. Nàng sẽ không giúp ngươi đối phó nữ phù thủy. Tuyệt đối sẽ không. Samantha vừa xuất hiện, Natasha sắc mặt liền trở nên xú xú. Từ khi Samantha đi tới nơi này cái thời không, Natasha liền cả người không dễ chịu. Nữ nhân này, dĩ nhiên coi nàng là thành con gái của nàng. Này quả thực là hoạt thiên hạ chi kê. Samantha, nếu như có thể lời nói, xin ngươi đi làm cơm được không? Natasha cắn răng nói. Samantha nhìn một chút Natasha, lại nhìn một chút một bên độc nhãn đánh giá nàng Nick. Thất lạc thở dài, thả xuống quả bàn, lại về nhà bếp đi tới. Ta biết nàng, nàng là Samantha, Nick nói, chỉ là ta không biết nàng là từ chỗ nào đến. Samantha nghe được, quay đầu lại, Miêu Trấn, Nick ngẩn ra, ngươi nói Miêu Trấn, là Chicago bên kia cái kia Miêu Trấn. Samantha nhún vai một cái, đi vào nhà bếp. Nick nhìn về phía Natasha, chuyện gì thế này, vấn đề này, hay là nên do ta đến giải đáp? Một thanh âm mờ ảo mà đến, Natasha cùng Alana nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, thương, không gian dập dờn, một điểm ánh sáng huy tỏa ra ra, thường uy bóng người, tiếp theo một cái chớp mắt, liền xuất hiện ở mấy người trước mắt, thường đại đức tiên sinh. Nick đứng lên đến, cũng lộ ra thần sắc cao hứng. Ta tìm ngươi rất nhiều lần. Thường uy khoát tay áo một cái. Ngươi chuyện trước tiên thong thả. Hắn thẳng ở Natasha cùng Alana trong lúc đó ngồi xuống. Sau đó một tay một cái, đem hai cái ôm ở khuỷu tay bên trong. Thực sự là đã lâu không gặp, có thể ta nhớ đến chết rồi. Natasha cùng Alana vẻ mặt cùng nhau biến đổi, đều nghiến răng nghiến lợi lên, hai cái tay từ hai bên đồng thời nắm bắt thường uy dưới sườn ra, mạnh mẽ ninh lên. Ngươi còn biết rất lâu không gặp. Natasha hung ác nói, 6 năm. Alana chỉ là không nói, nhưng trong ánh mắt hết thảy đều biểu lộ không thể nghi ngờ. Thường uy nha khoát liền thiên, tựa hồ đau không được. Trên thực tế lấy hắn da dày thịt béo, chính là hai nữ thôi thúc toàn thân pháp lực đến ninh, cũng ninh bất động hắn mảy may. Ta sai, nhận sai mà, nên, không có cách nào. Hắn nắm thật chặt khuỷu tay, thân bất do kỷ a, nhìn nơi này tát cơm chó. Nick lòng tràn đầy nghi hoặc sau khi, một mặt ghét bỏ, các vị, ta người ngoài này còn ở đây này, có thể hay không bận tâm một hồi ảnh hưởng. Thường uy cười ha ha, người quen cũ, không liên quan, nhân tiện nói, ngươi mới vừa hỏi Samantha. Hắn đưa tay ra, đối với từ trong phòng bếp lao ra Samantha vẫy vẫy tay. Samantha gào khóc giết tiến vào thường uy trong lồng ngực, lại là khóc lại là nào, rất hỗn loạn,